Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, Bạch Ly ra tay. Thiên hạ ta có, đây là một cái bê đoạn thú hoang. Độc hành hổ loại thú hoang, địa ngục đảo, thật đúng là đáng sợ, thế nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Ở địa cầu hoặc là cái khác vị diện, dựng dục ra thú vương, cũng không nhiều như vậy. Tần Phong không có bị huyền lưu kiến thú ảnh hưởng, trực tiếp chạy về phía cái kia thú hoang. Không lâu sau, cái này thú hoang tự nhiên trở thành Tần Phong chiến lợi phẩm. Đối với những người khác, địa ngục đảo là ác mộng. Đối với Tần Phong mà nói, lại là tràn đầy tài phú. Thời gian rất nhanh trôi qua, buổi tối phủ xuống. Tần Phong cũng đình chỉ chiến đấu. Hắn một ngày thu hoạch, sợ rằng để người chắt lưỡi. Bất quá mấy thứ này hắn đều lười xử lý. Toàn bộ đều đặt ở trong không gian phù văn trang bị. Nếu như trang bị đầy đủ, trực tiếp ném vào trong võ thần mộ. Tiết Hưng Phúc tự nhiên sẽ phái người xử lý. Tần Phong tìm một cái sơn động, lấy ra một ít đồ ăn ăn. Sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra một ít linh thảo. Khôi phục nội lực, đợi đến trăng giữa bầu trời. Tần Phong lúc này mới mở mắt, Bạch Ly còn đang ngủ say. Tần Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một cái đặc thù phù văn trang bị. Cái này trang bị, cùng la bàn không sai biệt lắm tương tự. Địa ngục đảo chỉ mở ra một tháng, bởi vì không gian kỹ thuật nguyên nhân. Chỉ có ở địa điểm này, mới có thể có cố định không gian đạo tiêu trở về. Bất quá đây đối với Bạch Ly mà nói, lại là vô dụng, thế nhưng Tần Phong còn là quyết định đi vào nơi này. Bởi vì, Hắc Long hội sở dĩ tại đây thành lập đạo tiêu, là bọn hắn chiếm lấy một cái tương đương cường đại biến dị thực vật. Vạn cổ trí tuệ thụ, đây là một cái căn cứ nghiên cứu, tối thiểu sinh trưởng 10 vạn năm cổ lão sinh vật, tự thân liền đến S đoạn, hơn nữa không sẽ chủ động công kích nhân loại. Tương phản, mọi người ở dưới vạn cổ trí tuệ thụ tu luyện, còn vô cùng khả năng bị vạn cổ trí tuệ thụ tặng trí tuệ quà. Loại vật này, có thể đề cao ý thức lực tiềm lực. Tần Phong Thiên Phú đã tới SS cấp bậc, sau đó hắn đến là biết có không ít có thể đề cao thiên phú đồ vật. Nhưng có đúng hay không cơ duyên không có mở ra, liền là dùng sau đó không có hiệu quả. Kỳ thực không chỉ Tần Phong. Rất nhiều người tới đây chính là vì vạn cổ trí tuệ thụ. Cự ly dĩ nhiên xa như vậy, dựa theo lộ trình tối thiểu muốn nửa tháng. Đây là thuận lợi tình huống dưới. Nếu như là những người khác, sợ rằng có hay không đến được Hắc Long hội sơn trại đều là cái vấn đề. Đương nhiên, nếu như Bạch Ly thức tỉnh, những cái này đều không là vấn đề. Thì là Bạch Ly một mực ngủ say, Tần Phong cũng không lo lắng cho mình có hay không có thể đạt. Vừa lúc một đường chém giết, thân thể của hắn lập tức liền muốn đột phá B3 đoạn. Bất quá, đi bây giờ, có điểm không cam lòng a. Nhiều như vậy huyền lưu thạch. Tần Phong cau mày, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Phong không gian chung quanh phù văn phiêu đãng, một đạo thân ảnh theo trong không gian đi ra, mang theo cực kỳ khí thế cường đại. Một loại thần thánh, cao không thể leo tới khí tức, theo đạo nhân ảnh này trên người truyền đến, màu bạc quang mang tán đi, đạo nhân ảnh này rốt cuộc lộ ra nàng khuynh thành chi tư. Bạch Ly, Tần Phong hô hoán một tiếng, giờ khắc này Bạch Ly, thật sự để Tần Phong cảm thấy hình như là đám mây tiên hạc, có thể dương cánh bay cao, cách chính mình càng ngày càng xa cảm giác, cũng may. Bạch Ly cũng trong nháy mắt thu liễm trên người mình khí tức. Lộ ra dương dương đắc ý đẹp đẽ hình dạng. Xem ta, có đúng hay không xinh đẹp. Tần Phong nhịn cười, nói ra, ừ, xinh đẹp. Bạch Ly cau mày, không cao hứng nói. Người nói sao, người đều không nhìn thấy. Mau nhìn, Bạch Ly dạo qua một vòng. Tần Phong lúc này mới nhìn đến. Đối phương trên người dĩ nhiên nhiều một bộ trang phục. Cái này trang phục phi thường cổ lão, lại có vẻ tiên khí phiêu phiêu, một thân màu trắng, mang theo màu bạc ám văn, có vẻ thần bí khó lường. Nhìn kỹ lại, có một loại vô cùng cổ quái cảm giác. Thật giống như, cái này không thuộc về bất kỳ một cái nào thời không trang phục như nhau. Tần Phong kinh ngạc, ở đâu ra? Bạch Ly nói ra, của ta huyết mạch truyền thừa lưu lại. Chỉ có huyết mạch đến thú thần sau đó, mới có thể ở một cái dị vị diện bên trong thu được. Không gian cự thú, luôn là có thật nhiều thần kỳ phương pháp. Bạch Ly mẫu thân cũng là dùng loại phương pháp này bảo vệ nàng. Hơn nữa, Bạch Ly mẫu thân cũng chưa trưởng thành đến đủ cường đại. Cũng đã tử vong, thậm chí ở Bạch Ly mẫu thân cái kia một đời. Cũng không có đạt thành thú thần yêu cầu. Không gian cự thú tuy rằng cường đại, thế nhưng du lịch hư không, cũng sẽ gặp phải các loại các dạng nguy hiểm. Cho nên đối với những cái này dị thú mà nói, ít ỏi cũng không phải là không có nguyên nhân. Là cấp bậc gì? Tần Phong hỏi, nếu như dựa theo nhân loại các ngươi tiêu chuẩn, nên là S đoạn bảo giáp cấp bậc đâu? Bạch Ly nói ra, hơn nữa bởi vì là cho thần cấp dị thú chuẩn bị. Bảo giáp tự động phụ thêm biến hình thuật cơ sở. Muốn biến thành hình dáng gì? Liền biến thành hình dáng gì? So với thánh giáp công năng trên. Thế nhưng tốt hơn nhiều. Không sai. Phi thường lợi hại. Tần Phong tán thán lên. Đến nỗi có xinh đẹp hay không? Điểm này cùng thực dụng tính so sánh. Căn bản không tha ở trong mắt Tần Phong. Bạch Ly phát hiện không cách nào cùng Tần Phong chia sẻ cái này có xinh đẹp hay không vấn đề. Thẳng thắn đem cái này tiên khí phiêu phiêu áo lụa, biến thành một bộ đồng phục tác chiến. Màu trắng mang theo ngân quang ám văn. Nhìn kỹ, cùng Tần Phong thánh giáp đồng phục tác chiến. Phi thường tương tự. Sau đó, Bạch Ly khoát tay, một cái giường như mặt trăng như nhau. Oánh bạch sắc mang theo ngân quang hình cầu. Xuất hiện ở nàng trong tay. Rất hiển nhiên, thú thần truyền thừa trong. Còn cho nàng một cái thần binh. Đồng dạng là S đoạn thần binh. Cái này gọi làm tam thiên ngưng không cầu. Tụ tập vô số không gian chi thạch hình thành. Thậm chí, còn có thể không ngừng hấp thu không gian chi thạch. Lại nói tiếp, bởi vì địa cầu là vừa mới không gian phù văn tràn lan. Vừa lúc có thể nhóm lớn thu thập. Có lẽ ta tam thiên ngưng không cầu có thể biến thành SS cấp bậc. Thậm chí là 3S cấp bậc thần binh đâu. Tần Phong nhìn Bạch Ly đối cái kia thần binh yêu thích không buông tay hình dạng. Xoa xoa tóc của đối phương. Cái này đều không là vấn đề. Chỉ cần cường đại hơn. Lại cường đại một chút. Bạch Ly mong muốn. Tần Phong đều có thể lấy được tay. Đương nhiên. Hiện tại cũng phải nhìn Bạch Ly thực lực. Vừa lúc. Ngày mai sẽ nhìn ngươi đại khai sát giới. Làm sao muốn chờ ngày mai. Hiện tại sẽ tới để ngươi xem thử được rồi. Ngươi nói ngươi muốn giết chết ai. Ta hiện tại a, búng búng ngón tay. Liền cho ngươi tiêu diệt. Ha ha ha. Tần Phong cười ha hả. Nhìn Bạch Ly diễu võ dương oai. Thậm chí có thể liên tưởng đến tiểu hồ ly dương nanh múa vuốt. Lại một điểm không có lực uy hiếp khả ái bộ dáng. Thế nhưng, đối với những sinh vật khác mà nói, đây chính là một cái thú thần nhổ ra nói. Bị bất luận cái gì dị thú nghe được, cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Tốt, hiện tại đã đi, ta ngày hôm nay, có thể bị bọn hắn truy sát rất thời gian dài đâu. Tần Phong dập tắt trước mặt hỏa diễm, mang theo Bạch Ly liền trở về tòa kia huyền lưu thạch sơn vị trí. Lúc này, thế nhưng tới báo thù. Huyền lưu thạch đều lấy đi. Tần Phong nói ra. Đơn giản. Bạch Ly khoát tay. Bạch Ly trong tay màu bạc bảo cầu. Trong nháy mắt bay ra ngoài. Ở Bạch Ly chung quanh tạo thành một đạo nửa vòng tròn đường cung. Nhưng mà. Cái này đường cung lại vô hạn mở rộng. Quả thực chính là một đạo ánh sáng. Trong nháy mắt từ nơi này huyền lưu thạch sơn dưới chân núi. Chém đi qua. Trong chớp mắt. Một cái sườn núi đều bị chặt đứt. Bạch Ly lần nữa phất tay. Cái này sườn núi liền vèo một cái. Biến mất không thấy. Di sơn đảo hải. Không gì hơn cái này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.